Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, tìm kiếm Gravitonium cùng hốp ước hội. Từ S, H, I, L, D rời đi sau Tô Thánh không có hồi phòng thí nghiệm mà là đi bờ biển Tây phòng thí nghiệp, bên kia địa phương tuy nhiên rất lớn. Nhưng tu chỉnh lên kỳ thật cũng không tính khó khăn. Cơ bản đã có thể đưa vào sử dụng. Mấy ngày nay Susan đã đánh qua nhiều lần điện thoại. Bờ biển Tây phòng thí nghiệm ở trong phim ảnh xem như The Avenger hậu kỳ căn cứ sử dụng. Chiếm diện tích cùng kiến trúc diện tích phi thường lớn. Tuy nhiên bên ngoài hoàn cảnh còn không có làm sao tu sửa. Nhưng kiến trúc nội ngoại bộ đã có thể đưa vào sử dụng. To to nhỏ nhỏ gần 100 cái gian phòng, vô cùng xa hoa rộng rãi. Tô Thánh phòng ngủ chính có hơn 600 bình, còn trang bị một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Susan mang theo Tô Thánh đại khái đi thăm một vòng sau đi ngay phòng ngủ của hắn. Một đợi chính là hơn 2 giờ. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về Tây. Nếu như đứng ở cửa sổ có thể phóng tầm mắt tới cách đó không xa Hải Dương. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi lên, Susan đầu tóc rối bời ngồi ở Tô Thánh trên người hưởng thụ lấy từ thiên đường trở lại nhân gian quá. Trình, Tô Thánh ôm nhẹ lấy Susan nhẹ nhàng nói, kỳ thật nếu như ngươi có thể nắm giữ tốt năng lực của mình, nó cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ngươi. Tương phản, thế giới này là rất nguy hiểm, ngươi theo ở bên cạnh ta có thể sẽ gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Ta, khả năng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia. Ngươi tốt, ngươi muốn đuổi ta đi. Susan đứng dậy nhìn về phía Tô Thánh. Ta nghe nói bên kia phòng thí nghiệm nhiều mấy cái miêu tần. Ngươi cũng đang giúp các nàng hấp thu năng lượng. Người nào theo ngươi nói? Tô Thánh tò mò hỏi. Susan không nói chuyện. Tô Thánh cười nói. Tiểu Lạt Tiêu. Lúc trước nàng còn cho là ngươi tồn tại không yên tâm thất nghiệp đây. Không nghĩ tới các ngươi hai cái hiện tại kết minh. Bất quá ngươi tựa hồ không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Ta nói chính là ngươi theo ở bên cạnh ta có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên ta nói ngươi giữ lại năng lực cũng không tệ. Nếu như ta nghĩ đuổi ngươi đi còn cần nói như vậy sao? Susan nghĩ nghĩ tựa hồ cũng đúng. Xem ra là gần nhất gặp mặt quá ít nhường ngươi suy nghĩ lung tung a. Tô Thánh đưa tay điểm một cái. Susan miệng, xuống dưới. Chúng ta tới hiệp 2. Susan đỏ mặt hơi hơi chuyển xuống dưới. Vùi đầu cúi người khiêu khích lên. Đêm, lặng yên giáng lâm lại lặng yên ly khai. Ánh mặt trời chói mắt để Tô Thánh cùng Susan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cùng nhau tắm tắm mặc quần áo chỉnh tề đi ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi Tô Thánh cũng không hề rời đi mà là gọi mấy cú điện thoại. Một cái là gọi cho Hêu tướng quân để cho nàng thông qua Hydra tài nguyên điều tra một chút. Gravitonium, một cái là gọi cho Hope chuẩn bị hẹn thời gian gặp mặt. Gravitonium là một loại phi thường đặc thù vật chất. Hậu kỳ S, H, I, L, D. Hydra cũng đang cướp đoạt. Ở S, H, I, L, D đặc công bên trong Hêu tướng quân nữ nhi Ruby Hêu liền rót vào qua Gravitonium đáng. Tiếc vẻn vẹn 8% liền để nàng tinh thần thất thường cuối cùng bị Yo-Yo cắt yết hầu. Về sau không quân tướng quân Glenn Talbot hút vào Gravitonium trở thành Graviton cùng Quake đánh. Nhau kém chút dẫn đến địa cầu hủy diệt. Quake cái này Destroyer of Uon danh hiệu cũng vì vậy mà đến. Bị hiểu lầm, dù sao lúc ấy thấy cuối cùng hình ảnh chính là Sky. Nói đến cái này Glenn tướng quân trở thành Graviton sau có thể khống chế trọng lực biến vô cùng tự. Phụ, tự nhận là vô cùng cường đại. Còn dự định đi đối phó vừa vặn xâm lấn địa cầu Thanos. Kết quả cái chết của hắn cùng Thanos thủ hạ Ebony Maw một dạng. Bị ném vào vũ trụ sau treo. Lực vạn vật hấp dẫn xem như bốn đại cơ bản lực bên trong yếu nhất. Ứng phó Thanos, tay vẫn cầm Infinity Gauntlet, Thanos kia liền là tán dóc. Nhưng nếu như có thể trở thành Graviton mà nói, thực lực vẫn là tương đối cường hãn. Tô Thánh không có ý định trở thành Graviton, nhưng tìm tới Gravitonium có thể cho người bên cạnh trở thành Graviton nha. Nói thí dụ như Ruby, nàng bản thân liền xem như gen chiến sĩ. Nếu như lại dùng hát xếp hớp cường hóa mà nói tiêm vào Gravitonium hẳn là liền không thành vấn đề. Dù sao kịch truyền hình bên trong nàng tiêm vào Gravitonium thời điểm Gravitonium đã hấp thu hai người, tiêm vào sau hai người kia tư duy. Thanh âm một mực nhiễu loạn Ruby thần trí. Đây cũng là dẫn đến nàng mất khống chế nguyên nhân một trong. Lúc chạng vạng tối, New York một tiệm cơm Tây, Tô Thánh gặp được Hope. Ta cho là ngươi ước hẹn ta đi ngươi phòng thí nghiệm, Hope mở miệng nói. Tô Thánh vừa cười vừa nói, ta cùng với Hank Pym tiến sĩ khác biệt. Tuy nhiên ta cũng nghiên cứu rất nhiều thứ, nhưng ta cũng không thích một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa dù sao là lần đầu tiên đơn độc đi ra gặp mặt, hẹn ở trong phòng thí nghiệm cũng không tránh khỏi thật không có có tư tưởng. Không phải sao? Ta nghĩ biết rõ liên quan tới lượng tử lĩnh vực sự tình, Hope nói. Tô Thánh cũng không dài dòng, rất nhanh nói. Dựa theo thuyết pháp của hắn, hắn ở một lần nào đó ngoài ý muốn bên trong cơ duyên xảo hợp tiến nhập lượng tử lĩnh vực, nhưng là hắn không nhớ rõ lượng tử lĩnh vực bên trong phát sinh sự tình, hoặc có lẽ là không hoàn toàn nhớ kỹ, làm sao đi ra hắn đều không rõ ràng. Nhưng hắn ra ngoài sau phát hiện thời gian trôi qua thật lâu, cái này rất không đúng, sau đó mới nghiên cứu lượng tử lĩnh vực tương quan tri thức. Ta cũng không xác định thật giả, nhưng ta cảm thấy khả năng rất lớn. Biện pháp tốt nhất chính là thí nghiệm. Nếu như có thể lần nữa tiến vào lượng tử lĩnh vực liền có thể biết rõ là thật hay giả. Nhưng cái này có tiền đề, liền là ở tiến vào sau có thể cam đoan không nhận lượng tử lĩnh vực ảnh hưởng. Nếu như cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng làm không được, làm sao đi ra cũng là cái vấn đề. Cho nên chúng ta cần an man chiến. Y dài, Hope nói tiếp, không đủ, nếu như mẫu thân ngươi thực còn sống, còn ở lượng tử lĩnh vực như vậy thì giải thích trước mắt an man chiến y còn chưa đủ ứng đối lượng tử lĩnh vực bên trong tình huống, bằng không mà nói mẫu thân ngươi hoàn toàn có thể bản thân đi ra. Chiến y nhất định phải thăng cấp. Ta cần suy nghĩ một chút. Hope nói, đương nhiên. Ta chỉ là cái cung cấp đề nghị cùng ta biết tình huống mà thôi. Tô Thánh mỉm cười đáp. Tiếp xuống hai người đơn giản nói bàn công việc, A sinh hoạt, A loại hình sự tình. Hơn một giờ sau Tô Thánh mới cùng Hốp ly khai nhà hàng. Đưa mắt nhìn Hốp lái xe ly khai, Tô Thánh cũng dự định đón xe taxi hồi phòng thí nghiệm. Qua rát, một chiếc xe đột nhiên đứng tại ven đường. Cửa sổ xe quay xuống. Một cái tóc vàng nữ sinh nói, người tựa hồ cần nhờ xe. Thoạt nhìn là, Tô Thánh khẽ cười nói. Tóc vàng nữ sinh xoay người đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Tô Thánh đi theo lên xe. Nhìn xem cái này tóc vàng nữ sinh căn bản không có hỏi thăm bản thân đi đâu, liền tự mình lái xe. Tô Thánh không khỏi cười hỏi, người biết ta muốn đi đâu? Không biết. Nhưng ta nghĩ Tô Thánh tiên sinh hẳn là không ngại rút ra chút thời gian đến cùng ta như vậy nữ sinh đơn độc tâm sự a. Tóc vàng nữ sinh mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.